Chương 4. Solo, Peter và sự biến đổi thần kỳ của Grave. Charmin nghe thấy tiếng con Bullock vò vò cào lên giận dữ. Tuy nhiên âm thanh không rõ ràng lắm do tiếng gió vù vù khi cô ngã xuống. Cô nhìn thấy vách núi khổng lồ lướt qua mặt cô. Cô tiếp tục hét lên. Zip! Zip! Cô giống lên. Ôi! Cầu trời ban phước! Zip! Mình vừa thực hiện câu thần chú biết bay mà. Sao nó không có tác dụng? Nó đang có tác dụng. Charmin nhận ra điều này khi những vách đá lao lên vùn vụt trước mặt cô giảm tốc chậm lại, thành như đang bò, rồi trượt nhẹ, và rồi thành đi bề oài. Trong một thoáng, cô lơ lửng giữa không trung, nhấp nhô ngay bên trên mấy mũi đá khổng lồ trong bãi đá lởm chởm bên dưới vách núi. Có lẽ mình đã chết rồi, cô nghĩ. Rồi cô nói, chuyện này thật nực cười. Và sau đó, bằng cách vụng về, hết đá chân lại vẫy tay, cô cũng xoay sở, lật người lại được. Và kia là ngôi nhà của ông cố William, vẫn nằm tít phía dưới trong ánh chiều tà, cách tầm 1/4 dặm. Vụ trôi nổi này đang ổn cả, Charmin nói. Nhưng mình di chuyển như thế nào bây giờ? Đến đây, cô mới nhớ ra con Luplock có cánh và có lẽ ngay lúc này đang vo vo bay từ trên xuống chỗ cô. Sau đó, chẳng cần phải băn khoăn làm thế nào mới di chuyển được. Charmin nhận thấy mình đang quyết liệt đá mạnh chân, lướt về phía ngôi nhà của ông cố William. Cô bắn qua mái nhà, băng qua ngang vườn trước, và có vẻ đến đây câu thần chú đã mất hiệu nghiệm. Cô chỉ kịp giật người văng ngang sang bên để có thể ở ngay phía trên con đường, rồi rơi bịch xuống ngồi trên lối đi sạch sẽ lát đá, run như cầy sấy. An toàn rồi, cô nghĩ. Chẳng hiểu sao, dường như chắc chắn bên trong ranh giới của ông cố William, mọi thứ đều an toàn. Cô có thể cảm thấy điều đó. Sau một lúc, cô nói, ôi chào ơi, cái ngày gì thế không biết. Trong khi mình tưởng tất cả những gì mình cần chỉ là một quyển sách hay và một chút yên bình để đọc nó. Bà thím Sempronia chết tiệt. Bụi cây xào xạc cạnh cô. Charmin ngần ngại, tránh ra và suýt thét lên lần nữa khi những cây hoa tú cầu ngả rạp sang bên để cho một người đàn ông tí hon màu xanh dương nhảy ra đứng trên đường. Bây giờ cô là người chịu trách nhiệm ở đây à? Người tí hon màu xanh dương khẽ cật vấn bằng cái giọng khàn khàn. Dù nhìn trong ánh hoàng hôn, người đàn ông tí hon rõ ràng là có màu xanh dương, không phải màu tím, và ông ta không có cánh. Mặt ông ta nhăn nhúm cau có và cái mũi bự tràng gần như che kín mặt. Nhưng nó không phải là mặt của một con côn trùng. Cơn hoảng loạn của Charmin biến mất. Ông là gì vậy? Cô hỏi. Đương nhiên là Quỷ Lùn, người tí hon nói. High Nolan là đất nước của Quỷ Lùn mà. Tôi làm vườn ở nơi này. Vào giữa đêm ư? Charmin hỏi. Quỷ Lùn chúng ta hầu hết đến đêm mới ra ngoài. Người tí hon màu xanh dương nói. Tôi đang nói gì nhỉ? À, có phải cô chịu trách nhiệm ở đây không? À, Charmin nói, đại loại thế. Đoán thế mà, Quỷ Lùn nói, vẻ thỏa mãn. Đã thấy lão pháp sư bị những kẻ cao lớn mang đi mà. Vậy cô sẽ muốn chặt bỏ hết đám hoa tú cầu này chứ? Vì sao phải làm thế? Chamen hỏi. Tôi thích đốn chặt, Quy Lùn giải thích. Điều thú vị nhất của việc làm vườn là đốn chặt. Chamen vốn chưa bao giờ nghĩ đến việc làm vườn, cân nhắc về chuyện này. Không, cô nói. Nếu không thích chúng thì ông cố William đã không trồng. Cụ sẽ trở về sớm thôi. Và tôi nghĩ có lẽ cụ sẽ rất buồn nếu thấy chúng đã bị chặt hết. Sao ông không làm công việc thường lệ ban đêm đi và chờ xem cụ sẽ nói gì khi về nhà? Ồ, dĩ nhiên lão sẽ từ chối tôi rồi, Quy Lùn rầu rĩ nói. Lão là kẻ thích phá bĩnh, cái lão pháp sư ấy. Phí như thường lệ à? Phí như thường lệ của ông là gì? Chamen hỏi. Quy Lùn lập tức nói. Tôi sẽ lấy một hũ vàng và một tá trứng mới. May thay cùng lúc đó, giọng ông cố William cũng vang lên trong không trung. Ta trả Rolo một chai sữa mỗi đêm, cháu yêu. Chuyển phát bằng phép thuật. Cháu không cần bận tâm đâu. Tên Quỷ Lùn nhổ toẹt nước bọt xuống đường. Tôi đã nói gì nào? Tôi đã bảo lão là kẻ thích phá bĩnh mà. Phải không? Và nếu cô định ngồi trên con đường này cả đêm thì nhớ là tôi còn cả đống việc phải làm đấy. Chamen đường hoàng nói. Tôi chỉ nghỉ một chút thôi. Tôi đi ngay đây. Cô đứng lên, cảm thấy nặng nhọc không ngờ. Chưa kể hai đầu gối yếu ớt và lê bước trên con đường tiến tới trước cửa. Nó chắc bị khóa rồi, cô nghĩ. Mình sẽ có vẻ ngu ngốc kinh khủng nếu không thể vào trong được. Cánh cửa bật mở trước khi cô chạm vào, để lọt ra một ánh sáng rực rỡ đáng kinh ngạc. Và cùng với ánh sáng đó là thân hình nhỏ bé thoăn thoắt của Wave, vừa kêu ré lên vừa uốn éo vẫy đuôi sung sướng khi lại nhìn thấy Chamen. Chamen quá vui mừng vì được trở về nhà và được chào đón, nên cô bèn nâng Wave lên mang vào nhà. Trong lúc Wave vùng vẫy uốn éo, cô với lên liếm cằm Chamen. Trong nhà ánh sáng có vẻ đã được phù phép để theo ta đi khắp nơi. Tốt, Chamen nói thành tiếng. Vậy thì mình sẽ không cần đi tìm nến. Nhưng giọng nói trong lòng cô hoảng loạn lên. Ôi, mình đã để cửa sổ mở. Lúc Block có thể vào trong. Cô thả Wade xuống sàn bếp, rồi lao về phía bên trái xuyên qua cánh cửa. Ánh sáng chiếu rực rỡ trong hành lang khi cô chạy đến cuối đường đóng sầm cửa sổ lại. Thật không may, ánh sáng làm cho đồng cỏ tối hơn. Dù cố gắng đến đâu để nhìn qua cửa kính, cô vẫn không dám chắc liệu con lúc Block có còn ở ngoài kia không. Cô tự an ủi bản thân rằng lúc ở trên đồng cỏ, cô cũng không thể nhìn thấy cửa sổ này, nhưng cô vẫn thấy mình đang run cầm cập. Sau đó, cô dường như không thể ngừng run rẩy. Cô run rẩy suốt trên đường quay trở lại bếp, run rẩy lúc chia sẻ chiếc bánh nhân thịt với Wave. Cô càng run rẩy hơn vì vũng nước trà đã lan rộng dưới bàn, làm bụng dưới Wave ướt nhẹp và chuyển sang màu nâu. Mỗi khi Wave lại gần Chamen, người cô cũng bị dính nước trà. Cuối cùng Chamen cởi áo khoác ra. Dù sao nó cũng đang mở toang do thiếu mấy cái cúc, và dùng nó lau nước trà. Việc này đương nhiên làm cô càng run. Cô phải tìm chiếc áo len dày bà Baker đã cất trong hành lý để mặc vội vào. Nhưng cô vẫn run. Cơn mưa như dự đoán đã bắt đầu. Mưa đập vào cửa sổ, rơi lộp độp trên ống khói phòng bếp, và Chamen càng run dữ hơn. Cô đoán thật ra là vì sợ hãi, nhưng cô cũng vẫn cảm thấy lạnh. Ôi, cô kêu lên. Cháu nhóm lửa bằng cách nào đây, ông cố William? Ta tin là ta đã để câu thần chú vào chỗ rồi. Giọng nói hòa ái vang lên. Chỉ cần ném thứ gì đó có thể bắt lửa vào lò sưởi và nói to. Lửa, cháy đi, là cháu sẽ có lửa sưởi. Chamen nhìn quanh, tìm một thứ có thể bắt lửa. Có một chiếc túi treo trên bàn đằng sau cô, nhưng nó vẫn đang đựng một chiếc bánh nhân thịt với bánh táo. Và ngoài ra, nó là một chiếc túi đẹp được bà Baker thêu hoa lên. Dĩ nhiên, còn có giấy trong thư phòng ông cố William nữa. Nhưng để lấy chúng thì phải đứng lên đi một đoạn. Còn có quần áo bẩn trong các túi giặt cạnh bồn rửa. Nhưng Chamen khá chắc chắn rằng ông cố William sẽ không muốn quần áo bẩn của cụ bị đốt. Mặt khác, vẫn còn cái áo khoác của cô, bẩn thỉu, đẫm trà và thiếu hai cái cúc, nằm một đống trên sàn cạnh chân cô. Dù sao nó cũng hỏng rồi, cô nói. Cô nhặt đống ướt sũng màu nâu đó lên và ném vào trong lò sưởi. Lửa, cháy đi, cô nói. Lò sưởi rùng rùng sống lại. Sau tầm một phút, ngọn lửa rực rỡ, hân hoan nhất trần đời đã bùng lên. Chamen thở dài thỏa mãn. Cô vừa di chuyển chiếc ghế lại gần lò sưởi ấm áp, thì ngọn lửa lại chuyển thành những đám hơi nước xì xì. Rồi bong bóng bay ra càng lúc càng nhiều, răng kín lối ống khói và nổ tung tràn khắp phòng. Bóng to, bóng nhỏ, bong bóng lấp lánh sắc cầu vồng, chen nhau thoát khỏi lò sưởi vào trong bếp. Chúng lấp đầy không gian, hạ xuống mọi thứ, bay thẳng vào mặt Chamen, khẽ xì một tiếng nổ tung, rồi lại tiếp tục đợt bong bóng khác. Chỉ trong vài giây, căn bếp đã biến thành một cơn bão bong bóng bốc hơi, nóng hồi, đủ khiến Chamen phải thở hổn hển. Mình quên mất cục xà phòng, cô nói, thở dốc trong bầu không khí đột nhiên nóng ẩm. Wade cho rằng đám bong bóng là kẻ thù của mình và rút lui về dưới ghế của Chamen, điên cuồng sủa và gầm gừ mỗi khi bong bóng nổ tung. Nó trở nên ồn ào một cách đáng ngạc nhiên. Im đi nào, Chamen nói. Mồ hôi chảy xuống mặt cô, còn mái tóc đã xõa trên vai, thì nhỏ hơi nước tong tòng. Cô gạt một đám bong bóng đi và nói. Có lẽ mình sẽ cởi hết quần áo ra. Ai đó đập cửa sau. Chắc không được rồi, Chamen nói. Người bên ngoài lại đập cửa lần nữa. Chamen vẫn ngồi nguyên tại chỗ, hy vọng đó không phải là con lụp lóc. Nhưng khi tiếng đập cửa vang lên đến lần thứ ba, cô đành miễn cưỡng đứng dậy tìm đường giữa cơn bão bong bóng để ra xem đó là ai. Có lẽ Rolo muốn vào nhà tránh mưa chăng? Cô đoán. Ai vậy? Cô hét lên qua cánh cửa. Ông muốn gì? Tôi phải vào trong nhà. Người bên ngoài hét lên đáp lại. Trời đang mưa to. Dù là ai thì người ở ngoài nghe cũng có vẻ còn trẻ, và giọng nói không khàn khàn như giọng Solo hay vo vo như giọng Luplock. Và Chamen có thể nghe thấy tiếng mưa đang nện bên ngoài, thậm chí át cả tiếng hơi nước xì xì và tiếng bong bóng liên tục nổ lốp đốp. Nhưng đây có thể là một chiêu lừa đảo. Cho tôi vào đi. Người bên ngoài gào lên. Ngài Pháp Sư đang chờ tôi đến. Không phải vậy, Chamen hét trả lời. Tôi đã viết thư cho ngài ấy. Người đó hét lên. Mẹ tôi đã thu xếp cho tôi đến đây. Cô không có quyền nhốt tôi ngoài này. Chốt cửa rung lắc. Chamen mới chỉ kịp giơ hai tay ra giữ cái chốt cửa đóng cho chắc, thì cánh cửa đã bị đẩy bung ra và một chàng trai ướt sũng lao vào trong. Cậu ướt như chuột lột. Tóc cậu có lẽ vốn lượn sóng, rủ xuống thành những lọn màu nâu tong tỏng nước quanh khuôn mặt trẻ măng. Quần và cái áo khoác có vẻ tiện lợi của cậu, màu đen và loang loáng nước. Cái ba lô to tướng trên lưng cậu cũng vậy. Đôi ủng của cậu kêu ộp ọp mỗi khi cậu di chuyển. Cậu bắt đầu bốc hơi ngay khi bước chân vào trong nhà. Cậu đứng nhìn chằm chằm đám bong bóng dày đặc đang trôi nổi. Nhìn Wave đang sủa ăng ẳng dưới bên ghế. Nhìn Charmaine đang túm cái áo lên, trợn mắt nhìn cậu qua khe hở giữa những bím tóc đỏ. Nhìn đống bát đĩa bẩn, nhìn cái bàn chất đầy bình trà. Ánh mắt cậu chuyển đến chỗ các túi đồ giặt và rõ ràng toàn bộ những thứ này đã vượt qua sức tưởng tượng của cậu. Miệng cậu há ra và cậu cứ đứng đó lại nhìn chằm chằm khắp những thứ đó và lặng lẽ bốc hơi. Một lúc sau, cha men với tay ra nắm lấy cằm cậu. Nó lún phún mấy sợi râu cứng, chứng tỏ cậu già dặn hơn so với vẻ bề ngoài. Cô đẩy tay lên và miệng cậu đóng cạch lại. Cậu không ngại đóng cửa lại chứ? Cô nói. Chàng trai nhìn lại phía sau, thấy mưa đang trút vào trong bếp. Ồ, cậu nói, được chứ? Cậu hì hục đẩy cửa đóng lại. Có chuyện gì vậy? Cậu hỏi. Cậu cũng là phù thủy tập sự à? Không, cha mẹ nói. Tớ chỉ trong nhà hộ trong khi ngài pháp sư đi vắng thôi. Cụ bị ốm, cậu biết đấy, và các yêu tinh đã đưa cụ đi chữa bệnh rồi. Chàng trai có vẻ rất hốt hoảng. Ngày ấy không bảo cậu là tớ sẽ đến à? Thật ra cụ không có thời gian để bảo tớ cái gì cả, Chairman nói. Tâm trí cô đã trôi đến với chồng thư dưới quyền Das Zauberberg, một trong những bức thư vô vọng xin ngài pháp sư cho theo học, chắc hẳn phải thuộc về chàng trai này. Nhưng Wave rủa, làm cô khó mà suy nghĩ được. Im đi, Wave. Cậu tên gì, chàng trai? Peter Rakit, cậu nói. Mẹ tớ là phù thủy xứ Motapino. Bà ấy là bạn thân của ngài William Nolan và đã thu xếp với ngài ấy để cho tớ tới đây. Yên nào, cún con, tớ đương nhiên được ở đây. Cậu cởi cái ba lô ướt ra, ném xuống sàn. Wave dừng sủa để chui từ gầm ghế ra, khịt mũi đánh hơi cái ba lô, phòng khi nó có gì nguy hiểm. Peter lấy ghế và vắt cái áo khoác ướt lên. Áo sơ mi cậu mặc bên trong cũng gần như ướt sũng. Còn cậu là ai? Cậu hỏi, liếc nhìn Charmaine qua đám bong bóng. Charmaine Baker, cô nói và giải thích với cậu. Chúng tớ vẫn gọi ngài pháp sư là ông cố William, nhưng thật ra cụ là họ hàng của bà thiếm Sempronia. Tớ sống ở High Norland. Cậu đến từ nơi nào vậy? Tại sao cậu lại xuất hiện ở cửa sau? Tớ từ Motabino xuống, Peter nói. Và nếu cậu nhất định phải biết, thì tớ đã bị lạc đường lúc tìm cách đi tắt tới con đèo. Tớ từng đến đây một lần rồi. Hồi mẹ tớ đến thu xếp để tớ tập sự ở chỗ pháp sư Nolan, nhưng có vẻ tớ không nhớ rõ đường. Cậu đã ở đây bao lâu rồi? Mới từ sáng nay thôi, Chairman nói. Có phần ngạc nhiên nhận ra cô vẫn chưa ở đây tròn một ngày, cứ như hàng bao nhiêu tuần đã trôi qua vậy. Ồ, Peter nhìn đống bình trà qua đám bong bóng đang trôi nổi, như thể cậu ta đang tính xem Chairman đã uống bao nhiêu cốc trà. Trông như thể cậu đã ở đây nhiều tuần rồi vậy. Khi tớ đến đây, nó đã như vậy rồi, Chairman lạnh lùng nói. Cái gì? Bong bóng và các thứ khác á? Peter nói. Chairman nghĩ. Mình không nghĩ là mình thích cậu ta. Không, cô nói. Đó là do tớ. Tớ quên mất là tớ đã ném bánh xà phòng vào trong lò sưởi. À, Peter nói. Tớ nghĩ nó trông giống một câu thần chú hồng đấy. Bởi vậy tớ mới đoán cậu cũng là phù thủy tập sự. Vậy thì chúng ta đành phải chờ tới khi bánh xà phòng dùng hết vậy. Cậu có chút thức ăn nào không? Tớ sắp chết đói rồi. Chairman bất đắc dĩ chuyển ánh mắt về chỗ cái túi của cô trên bàn. Cô vội đánh mắt sang chỗ khác. Không, cô nói, không có. Vậy cậu định cho cún của cậu ăn gì? Peter hỏi. Chairman nhìn xuống Wave, giờ đã trở lại dưới gầm ghế để sủa về phía ba lô của Peter. Không có gì, cậu ấy vừa ăn nửa chiếc bánh nhân thịt rồi, cô nói. Và cậu ấy không phải cún của tớ, Cậu ấy là chó hoang được ông cố William mang về. Cậu ấy tên là Wave. Wave vẫn đang sủa. Peter nói, đừng sủa nữa, Wave. Rồi vươn tay xuyên qua đám bong bóng cuồn cuộn và với tay qua chiếc áo khoác ướt của mình đến chỗ Wave đang nằm cuộn dưới gầm ghế. Không biết bằng cách nào cậu đã kéo được Wave ra và đứng lên, cầm hai tay dốc ngược Wave. Wave kêu rít phản đối, giãy giụa cả bốn chân và cong cái đuôi te tua lên giữa hai chân sau. Peter kéo cái đuôi ra. Cậu xúc phạm lòng tự trọng của cậu ấy đấy, Chairman nói. Để cậu chàng ấy xuống đi. Cậu ấy không phải là chó được, Peter nói. Cậu ấy là chó cái. Và cậu ấy chẳng có lòng tự trọng gì đâu, Wave nhỉ? Wave rõ ràng không đồng ý và đã thành công vùng ra khỏi tay Peter, nhảy xuống mặt bàn. Một bình trà nữa rơi xuống đất và chiếc túi của Chairman bị lật ngược. Trước sự thất kinh tột độ của Chairman, chiếc bánh nhân thịt và bánh táo lăn ra khỏi túi. Ôi tuyệt! Peter nói, chộp lấy chiếc bánh nhân thịt ngay trước khi Wave kịp giơ tới. Đây là toàn bộ thức ăn cậu có hả? Cậu nói, ngoạm một miếng bánh lớn. Phải, Chairman nói. Đó là bữa sáng. Cô nhặt bình trà rơi lên. Nước trà vừa đổ khỏi bình nhanh chóng biến thành những bong bóng nâu, bay xoáy lên cao thành một đường màu nâu giữa những bong bóng khác. Nhìn xem, cậu đã làm gì này? Thêm một chút cũng không ảnh hưởng gì tới đám bừa bộn này đâu. Peter nói. Cậu chưa dọn dẹp bao giờ à? Chiếc bánh này ngon thật đấy. Trước kia là nhân gì? Chairman nhìn Wave đang ngồi cạnh chiếc bánh nhân táo vẻ tội nghiệp. Táo, cô nói, và nếu ăn nó, cậu cũng phải chia một ít cho Wave nữa. Đấy là quy định à? Peter hỏi, nuốt miếng bánh nhân thịt cuối cùng. Ừ, Chairman nói. Wave định ra như thế, và cậu chàng, ý tớ là cô nàng, rất kiên quyết về khoản đó. Vậy cậu ấy cũng biết phép thuật à? Peter đoán, và nhặt chiếc bánh táo lên. Wave lập tức kêu một tiếng thảm thiết và chạy loanh quanh các bình trà. Tớ không biết, Chairman nói. Rồi cô nhớ lại Wave dường như có thể đi đến bất cứ nơi nào trong nhà. Và lúc nãy, cửa chính đã mở tung ra cho nó đi qua. Ừ, cô nói, tớ chắc chắn là cậu ấy biết phép thuật, rất giỏi là đằng khác. Chậm chạp và miễn cưỡng, Peter bè một mẩu bánh táo. Chiếc đuôi sơ xác của Wave ve vẩy và đôi mắt Wave hau háu bám theo từng cử động của cậu. Cô nàng dường như biết chính xác Peter đang làm gì, cho dù bị rất nhiều bong bóng cản tầm nhìn. Tớ hiểu ý cậu rồi, Peter nói và đưa miếng bánh cho Wave. Wave nhẹ nhàng ngoạm lấy bánh, nhảy từ trên bàn xuống ghế, rồi xuống sàn và lon ton chạy ra đâu đó phía sau mấy túi đồ giặt để ăn. Có đồ gì uống nóng không nhỉ? Peter hỏi. Đồ uống nóng là thứ mà Chairman vẫn khao khát kể từ lúc ngã từ sườn núi xuống. Cô run rẩy quấn cái áo len quanh người. Ý hay đấy, cô nói. Cứ tự pha đi nhé, nếu cậu tìm ra cách. Peter vẫy tay xua bong bóng sang bên để nhìn các bình trà trên bàn. Phải có ai đó đã pha ra tất cả những bình trà này chứ. Chắc ông cố William đã pha, Chairman nói. Không phải tớ. Nhưng điều đó cho thấy là việc có thể làm được, Peter nói. Đừng đứng đó tỏ vẻ yếu đuối nữa, tìm một cái chảo hay gì đó đi. Cậu tự tìm đi, Chairman nói. Peter liếc nhìn cô khinh bỉ và sải bước băng qua căn phòng, vừa đi vừa vẫy tay gạt bong bóng cho đến khi tới được chỗ bồn rửa ngồn ngộn. Lẽ đương nhiên, đến đó cậu phát hiện ra những điều Chairman đã nhận thấy lúc trước. Không có vòi nước, cậu nói, vẻ không thể tin được. Và tất cả chảo đều bẩn rồi, ngài ấy lấy nước ở đâu nhỉ? Có một cái bơm nước ngoài sân đấy, Chairman nói, giọng không có hảo ý. Peter nhìn xuyên qua đám bong bóng về phía cửa sổ, nơi mưa vẫn không ngừng chảy xuống dọc khung cửa. Ở đây không có phòng tắm mà, cậu nói. Và trước khi Charmaine kịp hướng dẫn cách đi đến đó, cậu đã phẩy tay, vụng về tìm đường đi sang đầu kia căn bếp đến chỗ cánh cửa còn lại và sang được phòng khách. Bong bóng lao vào phòng khách và quấn quanh cậu khi cậu giận dữ sồng sộc trở lại phòng bếp. Đừng đùa chứ, cậu nói, vẻ không thể tin được. Ngày ấy không thể chỉ có hai phòng này. Chairman thở dài, quấn chặt cái áo len quanh mình hơn và tiến tới chỉ cho cậu. Cậu mở cửa lại đi và rẽ sang trái ấy, cô giải thích, rồi phải túm Peter lại vì cậu đã rẽ phải. Không, đường đó dẫn tới một nơi lạ lắm. Đây mới là bên trái. Cậu không phân biệt được à? Không, Peter nói, tớ chẳng bao giờ phân biệt được. Tớ thường phải buộc một sợi dây quanh ngón tay cái đấy. Chairman đào tròn mắt nhìn trần nhà và đẩy cậu sang trái. Cả hai tới giữa hành lang. Lúc này đang rào rào tiếng mưa đập vào cửa sổ phía cuối lối đi. Ánh sáng chậm rãi tràn khắp nơi này trong lúc Peter đứng nhìn xung quanh. Giờ cậu có thể rẽ phải, Chairman nói, đẩy cậu về phía đó. Cửa phòng tắm đây này, dãy cửa đó là của các phòng ngủ. À, Peter ngưỡng mộ nói, ngày ấy đã bẻ cong không gian. Tớ nóng lòng muốn học cách làm thế lắm. Cảm ơn cậu. Cậu nói thêm và lao vào trong phòng tắm. Giọng cậu vọng về chỗ Chairman trong lúc cô rón rén đi về thư phòng. Ồ, tốt, vòi nước, nước. Chairman lướt vào trong thư phòng của ông cố William và đóng cửa lại. Trong lúc chiếc đèn xoắn thú vị trên bàn bật sáng và càng lúc càng rạng rỡ, đến lúc cô tiến tới bàn, căn phòng đã sáng như ban ngày. Chairman đẩy quyển Da Zauberberg sang bên và nhặt đống thư phía dưới lên. Cô phải kiểm tra mới được. Nếu Peter nói thật, vậy thì một trong những lá thư xin tập sự cho ông cố William phải là của cậu. Vì lúc trước mới chỉ xem lướt qua, nên cô không nhớ đã nhìn thấy lá thư đó. Và nếu ở đây không có bức thư đó thì nghĩa là cô đang phải đối mặt với một kẻ lừa đảo. Có lẽ là một con lup lock khác. Cô phải biết rõ. À, nó đây rồi. Ở nửa dưới chồng thư. Cô đeo kính lên và đọc. Pháp sư Nolan đáng kính, về việc cháu được trở thành phù thủy tập sự của ngài, liệu có tiện cho ngài không nếu cháu đến chỗ ngài trong vòng một tuần tới thay vì vào mùa thu như đã thỏa thuận? Mẹ cháu phải đến Ingary công tác và cháu muốn ổn định trước khi bà ấy đi. Nếu không nhận được tin ngài, cháu sẽ có mặt tại nhà ngài vào ngày 13 tháng này. Hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Chân thành, Peter Ricketts. Vậy là chuyện đó có vẻ không có vấn đề, Chairman nghĩ, nửa nhẹ nhõm, nửa bực mình. Lúc trước, khi đọc lướt qua các bức thư, chắc cô chỉ để mắt đến từ tập sự gần trên cùng và từ hy vọng gần dưới cùng mà những từ này xuất hiện ở mọi lá thư. Vậy nên cô đã cho rằng nó chỉ là một lá thư xin xỏ khác. Và có vẻ ông cố William cũng nghĩ vậy. Hoặc có lẽ cụ ốm yếu quá nên không thể trả lời. Cho dù chuyện xảy ra có là gì đi nữa, thì có vẻ như cô đã bị mắc kẹt với Peter. Thật là phiền toái. Ít nhất cậu ấy cũng không phải kẻ nham hiểm, cô nghĩ. Đúng lúc này, suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi tiếng Peter kinh hoàng thét lên từ đằng xa. Chairman vội nhét cả đống thư xuống dưới quyển Da Zauberberg, giật kính ra và lao vào hành lang. Hơi nước đang phụt ra khỏi phòng tắm, trộn lẫn cùng những bong bóng khác dài sẵn ở đó. Nó che gần kín mít thứ gì đó khổng lồ màu trắng đang lững lững tiến về phía Chairman. Cậu làm cái... Cô mở miệng. Cô mới chỉ kịp nói thế thì thứ màu trắng khổng lồ đó thò cái lưỡi hồng to tướng ra liếm mặt cô. Nó cũng bật ra một âm thanh lớn như tiếng kèn trumpet. Charmin loạng choạng lùi lại. Cảm giác giống như bị một cái khăn tắm ướt, liếm láp và bị một con voi rên rỉ làm nũng. Cô dựa lưng vào tường và nhìn chằm chằm vào đôi mắt khổng lồ, nài nỉ của sinh vật đó. Mình biết đôi mắt này, Charmin nói. Cậu đã làm gì vậy, Wave? Peter lao ra khỏi phòng tắm, thở hổn hển. Tớ không biết trục trặc ở chỗ nào. Cậu thở gấp. Nước chảy ra, không đủ nóng để pha trà, nên tớ nghĩ có thể làm cho nó nóng hơn bằng câu thần chú khuếch đại. Ôi chao, đảo ngược nó ngay lập tức đi, Charmin nói. Wave to như con voi rồi. Peter lơ đễnh nhìn qua Wave khổng lồ. Chỉ to cỡ con ngựa xe kéo thôi. Nhưng các ống nước trong này đang nóng đỏ lên rồi. Cậu nói. Cậu nghĩ tớ nên làm gì bây giờ? Ôi, thật là. Charmin nói. Cô khẽ đẩy Wave khổng lồ sang một bên và đi tới phòng tắm. Xuyên qua đám hơi nước, cô có thể thấy nước sôi đang phun ra từ cả bốn vòi nước và chảy ào ạt vào trong bồn cầu. Các đường ống trên tường, quả thật, đều đang đỏ rực lên. Ông cố William, cô hét lên, làm sao cháu có thể làm lạnh nước trong phòng tắm? Giọng hiền từ của ông cố William vang lên giữa những tiếng ủng ục và xì xì. Cháu sẽ tìm thấy các chỉ dẫn chi tiết hơn ở đâu đó trong vali, cháu yêu. Không được rồi, Charmin nói. Cô biết không còn thời gian đi lục lọi vali. Có thứ gì đó sắp nổ tung rồi. Lạnh đi, cô hét vào đám hơi nước. Đóng băng tất cả đường ống, ngay lập tức. Cô hét lên, vung vẩy cả hai tay. Ta ra lệnh cho các ngươi hạ nhiệt. Cô ngạc nhiên nhận ra nó có hiệu quả. Hơi nước trở thành những luồng khói bình thường và rồi biến mất hoàn toàn. Bồn cầu dừng xả nước, ba vòi nước kêu ồng ộc và dừng chảy. Xương giá gần như ngay lập tức hình thành trên vòi nước vẫn còn đang chảy. Chính là vòi nước lạnh phía trên bồn rửa và một trụ băng vươn ra từ cuối vòi nước ấy. Một trụ băng khác xuất hiện trên những đường ống chạy ngang tường và xì xì trượt xuống bồn tắm. Tốt hơn rồi, Charmin nói và quay lại nhìn Wave. Wave dầu dĩ nhìn lại, nó vẫn to như trước. Wave, Charmin nói. Bé lại đi, ngay lập tức, tớ ra lệnh cho cậu đấy. Wave buồn bã, ve vẩy chót đuôi khổng lồ và vẫn không thay đổi kích thước. Nếu cậu ấy biết phép thuật, Peter nói. Có lẽ cậu ấy có thể tự biến về nếu muốn. Ôi, im đi, Charmin nạt cậu. Dù sao đi nữa, cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả? Ai mà uống được nước bằng rãy cơ chứ? Peter trợn mắt nhìn cô từ bên phần dưới đôi tóc xoắn tít, nhỏ nước tong tòng. Tớ muốn uống trà, cậu nói. Ta pha trà bằng nước sôi. Charmin chưa bao giờ pha trà. Cô nhún vai. Thật thế à? Cô ngẩng mặt lên nhìn trần nhà. Ông cố William, cô nói. Làm sao chúng cháu kiếm được đồ uống nóng ở nơi này? Giọng nói hiền hòa lại vang lên. Trong bếp, cháu gõ bàn và nói trà, cháu yêu. Trong phòng khách, gõ chiếc xe đầy trong góc và nói trà chiều. Trong phòng ngủ của cháu. Cả Peter lẫn Charmin đều không chờ nghe xem phòng ngủ thì sao. Họ lao về phía trước, đóng sầm cửa phòng tắm lại, rồi mở ra. Charmin dứt khoát đẩy Peter về bên trái và chen nhau đi qua cửa vào phòng bếp, xoay người lại, đóng cửa và lại mở ra và cuối cùng đến được phòng khách. Mong ngóng nhìn quanh tìm chiếc xe đẩy. Peter phát hiện ra nó ở trong góc và đến chỗ nó trước Charmin. Trà chiều! Cậu hét lên, đập thật mạnh lên trên mặt xe trống trơn ốp kính. Trà chiều! Trà chiều! Trà! Đến khi Charmin tới được chỗ cậu và túm cánh tay đang đập loạn của cậu lại, chiếc xe đẩy đã kín đặt các bình trà, bình sữa bát đường, tách, bánh nướng, đĩa kem, đĩa mứt, đĩa bánh mì nướng, vết bơ nóng hổi, các chồng bánh muffin và bánh sô-cô-la. Một ngăn kéo cuối xe trượt ra, cất đầy dao, thìa và dĩa. Charmaine và Peter hợp lực lôi xe đẩy tới chỗ cái sofa móc meo và ngồi xuống ăn uống. Một lát sau, Wave thò cái đầu to tướng qua cửa và khụt khịt cái mũi. Nhìn thấy chiếc xe đẩy, nó ẩy cửa ra một chút và cũng vào phòng khách. Ỉ ạch, hăm hở, leo lên sofa và đặt cái cằm to lông lá lớn của mình lên trên lưng ghế phía sau Charmaine. Peter phân tâm, nhìn sang, rồi truyền vài cái bánh muffin cho nó, và Wave ăn ngập mồm, với vẻ nhã nhặn cực độ. Hơn nửa tiếng sau, Peter nằm ngửa ra và duỗi người. Tuyệt quá, cậu nói, ít nhất chúng ta sẽ không chết đói. Pháp sư Nolan, cậu nói thêm vẻ thăm dò, làm sao chúng cháu kiếm được bữa trưa trong nhà này? Không có tiếng trả lời. Cụ chỉ trả lời tớ thôi, Charmaine nói hơi tự mãn. Và tớ không định hỏi bây giờ. Trước lúc cậu đến, tớ đã phải đối mặt với một con lup lock và tớ kiệt sức rồi. Tớ đi ngủ đây. Lup lock là gì? Peter hỏi. Tôi nghĩ một con lup lock đã giết bố tớ. Charmaine không cảm thấy cần phải trả lời cậu. Cô đứng dậy đi về phía cửa. Chờ đã, Peter nói. Làm sao chúng ta có thể thoát khỏi đám đồ trên xe đầy này? Không biết. Charmaine nói, cô mở cửa ra. Chờ đã, chờ tôi với. Peter nói, vội đuổi theo. Trước tiên, hãy chỉ cho tớ phòng ngủ của tớ đã. Hẳn là mình phải làm thế rồi, Charmaine nghĩ. Cậu ấy còn không phân biệt được trái phải cơ mà. Cô thở dài, miễn cưỡng cô đẩy Peter vào giữa đám bong bóng, vẫn đang ùn ùn tiến vào phòng bếp, dày đặc hơn cả lúc trước, để cậu lấy lại ba lô, rồi sau đó lái cậu qua trái, quay lại qua cửa và đến các chỗ phòng ngủ. Chọn phòng thứ ba dọc theo chỗ này nhé, cô nói. Kia là phòng tớ, còn phòng đầu là của ông cố William. Nhưng nếu cậu muốn chọn phòng khác thì còn cả đống kia kìa. Ngủ ngon nhé, cô nói thêm và đi vào phòng tắm. Mọi thứ trong phòng đều bị đóng băng. Ô, ái chà, Charmaine nói. Đến lúc cô vào phòng ngủ và mặc bộ váy ngủ bị dính nước trà vào, Peter vẫn còn ở ngoài hành lang gào thét. Này, cái toilet này bị đông lại hết rồi. Xui thật, Charmaine nghĩ. Cô leo lên giường và ngủ thiếp đi gần như ngay lập tức. Khoảng một giờ sau, cô mơ thấy mình đang bị một con voi ma mút lồng lá ngồi lên. Xuống đi, Wave, cô nói. Cậu quá to. Sau đó cô mơ thấy con voi ma mút vừa khẽ cào nhau, vừa từ từ bò xuống khỏi người cô. Rồi cô lại chìm vào những giấc mơ khác sâu hơn.